Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 168, chương 171, xích diễm liệt hỏa trưởng thức thứ 9. Dịch thần triển khai cái gọi là xích diễm liệt hỏa trưởng. Vừa mới bắt đầu người nhà đó là nghi ngờ không thôi. Trải qua lời giải thích của hắn sau, cùng với Mục Bình Hy lúc trước nói hộ quốc chân nhân nói như vậy, người nhà rốt cục tin tưởng, hắn triển khai liền là phi thường lợi hại võ công. Đương nhiên, 7-8 tuổi cháu nhỏ, lúc này liền muốn bái sư học nghệ. Hai ngày nay tao ngộ, để hắn sợ sệt cùng bàng hoàng. Hiện tại rốt cuộc tìm được mục tiêu, tâm lý khát vọng muốn như nhị thúc như thế. Nhưng dịch thần nơi nào sẽ võ công gì, chỉ là mấy câu nói, liền đem cháu nhỏ cho lừa gạt. Dịch thần ở đánh giết 5 cái người điên sau, rốt cục mang theo nhà người đi tới hiệu thuốc. Nơi này tất cả như trước, hay là không có ai thêm vào có đơn giản trận pháp phòng ngự duyên cớ. Cũng không có bị người điên công kích, cũng không có gặp phải bình thường người khác cướp sạch. Phải biết, người điên mới ra khi đến, người bình thường còn sợ hãi luật pháp, tuân thủ đạo đức quy tắc. Sau đó dần dần liền mất đi ràng buộc, không nói mưu tài hại mệnh, nhưng vì sinh tồn, cướp giật đồ ăn, cướp sạch cửa hàng vẫn là khó mà tránh khỏi. Dịch thần mở ra cửa tiệm thuốc, người một nhà đi vào nhỏ hẹp trong hiệu thuốc tạm lánh. Hắn thì lại đem trong hiệu thuốc thuốc, toàn bộ đóng gói bọc lại. Những dược thảo này đại đa số đều là chữa bệnh chữa thương đồ vật. Nhưng lấy hắn luyện đan trình độ, tự nhiên có thể đem những dược thảo này luyện chế thành vẻn vẹn dùng để lót dạ đồ ăn. Trong hiệu thuốc, đương nhiên không phải mục đích cuối cùng địa. Dịch thần tới đây chính là vì lấy đi thuốc, cùng với mang đi họa bì. Địa phương hắn muốn đi, kỳ thực là lúc trước Mục Bình Hy tìm cái kia luyện dược điện bên trong tòa phủ đệ. Chủ yếu là giả sơn phía dưới chứa đựng thất, làm người nhà ẩn thân địa phương chính thích hợp. Hết thảy đồ ăn dụng cụ, giả dạng là một to lớn bao quần áo, dịch thần để họa bì gánh. Khoan hãy nói, tranh này bì sức chiến đấu không được, khí lực vẫn có một ít. Người trong nhà lúc này mới phát hiện, dịch thần mua cái này đồ chơi lại như vậy thực dụng, đẹp đẽ không nói, còn có thể giúp đỡ rang đồ vật. Khí lực so với bình thường tráng niên nam tử cũng phải lớn hơn một ít. Dịch thần chính mình không nắm đồ vật, vậy dĩ nhiên là thời khắc muốn phòng bị đột nhiên nhô ra người điên. Người một nhà tiếp tục hướng về trung tâm thành luyện dược điện phủ đệ đi đến. Trên đường đi người điên càng ngày càng nhiều, bởi vì trung tâm thành hầu như đều là gia đình giàu có. Công tử bột, công tử nhà giàu đương nhiên rất nhiều. Coi như phẩm hạnh đoan chính hạng người, cũng không khỏi thê thiếp thành đàn, lo lắng sợ hãi bên dưới, nhưng vẫn cứ không quên ôn nhu hương. Dĩ nhiên là chúng rồi đan độc, đã biến thành người điên. Có điều dịch thần phát hiện, những này bình thường liền thân thể gầy yếu công tử ca, biến thành người điên sau, thực lực cũng muốn đối với nhược một ít. Đối đầu hắn, trên căn bản đều là bị linh diễm bao vây nắm đấm một đòn giết chết. Xích diễm liệt hỏa trưởng thức thứ 9, thiên hỏa liệu nguyên, dịch thần mỗi lần động thủ trước, còn không quên bày ra tư thế, lại giống như kịch nam trong những cao thủ võ lâm kia như thế. Trước tiên đọc lên chiêu thức tên gọi, quả nhiên, người nhà đều tin tưởng hắn là cao thủ võ lâm lời giải thích. Rời đi hiệu thuốc lại bị hắn đánh giết 9 cái người điên sau, người một nhà rốt cục đi tới luyện dược điện phủ đệ. Lúc trước công chúa sau khi rời đi, nơi này liền vẫn bỏ không, chỉ là trường kỳ có người quét tước mà thôi. Hiện tại nhìn thấy cái kia hai phiến sơn son cửa lớn đã bị đụng phải vụn vặt, dịch thần liền biết nơi này cũng bị người điên tập kích. Có điều hắn không có chút nào lo lắng, giả sơn phía dưới phòng chứa đồ sẽ bị người phát hiện. Bởi vì cũng chỉ có hắn cùng Mục Bình Hy, phủ đệ chủ nhân cũ biết cái kia phòng chứa đồ tồn tại. mà chủ nhân cũ cũng theo Mục Bình Hy rời đi. Người một nhà cẩn thận đi vào phá nát ác cửa lớn. Bên trong cũng có lượng lớn bị dấu vết hư hại, thậm chí nhìn thấy người hầu tàn thi cùng vết máu. Dù vậy, bên trong tòa phủ đệ Tráng Lệ vẫn là đem người nhà họ Dịch cho chấn động ở. Dịch Thần dẫn đường, người nhà đuổi tới, trên đường đi đình viện phòng ốc, gặp phải không giống trình độ phá hoại, đáng giá đổ tế nhuyễn, thật giống cũng không thấy, không có một người sống, đồng thời cũng không có nhìn thấy người điên. Dịch Thần rất mau dẫn người nhà xuyên qua tầng tầng đình viện, đi tới giả sơn bên cạnh, nhìn thấy nhập khẩu rất lâu đều không ai đi vào dấu vết. Để hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, đem người một nhà đưa vào phía dưới phòng chứa đồ sau. Bên trong tất cả như trước, mùi mốc đúng là không có, chính là gây mũi thuốc bột vị phi thường trùng. Dịch Thần bắt đầu dùng cự kiếm pháp khí tiến hành cải tạo, đem nơi này biến thành có thể tạm thời chỗ ở. Đầy đủ dùng thời gian nửa ngày, Dịch Thần mới đưa người nhà dàn xếp lại. Giả sơn liền nằm ở trong hoa viên, thức ăn nước uống đều tạm thời không thiếu. Lo lắng duy nhất chính là những người điên kia sẽ phát hiện nơi này. Dịch Thần suy nghĩ một chút, lại đi tới cửa phủ đệ, tìm chút tảng đá lớn, đem phá nát cửa đổ lên. Đồng thời ở bên trong tòa phủ đệ, thiết trí chướng ngại vật, ngăn cản người điên ra vào. Lập tức, càng ở hoa viên phụ cận, bố trí đơn giản trận pháp phòng ngự, có thể vẻn vẹn đợi một ngày. Dịch Thần liền phát hiện tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Trong thành người điên tuy rằng không có tăng thêm bao nhiêu, lại tựa hồ như càng ngày càng lợi hại. Nguyên bản trốn ở phòng ốc trong, không phát sinh động tĩnh lớn, đám người còn có thể tồn sống tiếp. Theo thời gian trôi đi, dĩ nhiên cũng bị những người điên kia tìm được. Luyện dược điện tòa phủ đệ này tương tự có hơn 10 người điên đến thăm hơn. Nếu không là Dịch Thần lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết 5-6 cái, giả sơn phía dưới người nhà họ Dịch đều bị phát hiện. Phòng chứa đồ một đơn độc phòng riêng trong, Dịch Thần chính bàn ngồi ở bên trong, cầm trong tay thẻ ngọc, tiếp tục nghiên cứu nên làm gì khôi phục pháp lực. Cũng chỉ có khôi phục pháp lực, e sợ mới có thể bảo đảm người nhà an toàn. Cuối cùng, Dịch Thần ở trên thẻ ngọc nghiên cứu ra một thiết thực biện pháp khả thi. Cái kia là tìm một linh khí cực kỳ nồng nặc địa phương, điên cuồng hấp thu lượng lớn linh khí vào thể, để thân thể ngắn ngủi nắm giữ pháp lực. Sau đó mở ra túi chữ vật, do đó lấy ra những linh dược kia, đan dược. Hắn tin tưởng như vậy liền có thể khôi phục pháp lực. Nội đảo trong, linh khí nồng nặc địa phương, Dịch Thần đầu tiên nghĩ đến chính là Vọng Thiên Phong, đặc biệt Lam Thủy Yêu Lang xào huyệt trong cái kia linh tuyền. Lúc trước thân thể hắn không rất mạnh mẽ, không dám xuống tu luyện, hiện tại tuyệt đối thừa sức. Có điều duy nhất phiền phức chính là hắn muốn rời khỏi, phải đem người nhà thu xếp thỏa đáng. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Thần quyết định lưu lại họa bì, lại nghĩ cách bố trí một ít trận pháp phòng ngự, cần phải bảo đảm người nhà an toàn mới được, bằng không lại tiếp tục khốn thủ xuống, người một nhà sớm muộn sẽ bị người điên vây công mà chết. Muốn bố trí ra có thể chống đối người điên trận pháp phòng ngự, Dịch Thần cùng Tân Hung hơi hợp lại kế, phát hiện chí ít cần một cái linh vật làm mắt trận mới được. Có thể Cẩm Tuyên Thành chính là cái phàm nhân thành thị, nơi nào đến linh vật. Dịch Thần đầu tiên ở luyện dược điện bên trong tòa phủ đệ cẩn thận siêu tầm một phen, quý báu phàm mộc đúng là tìm tới không ít, chính là không có linh vật. Có điều những này phàm mộc dùng để làm trận pháp phòng ngự phụ trợ vật liệu là hoàn toàn đầy đủ, trước mắt chỉ có khuyết một cái linh vật. Dịch Thần nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ở Cẩm Tuyên Thành những địa phương khác ầm ầm vận may. Đương nhiên hắn không dám đi được quá xa, cùng người nhà lên tiếng chào hỏi sau, hắn mới lặng yên lặn ra phủ đệ. Lúc này chính trực ban ngày, trên đường phố ngoại trừ vết máu loang lổ cùng tàn thi ở ngoài, căn bản không nhìn thấy một người sống. Ở liệt nhật bảo sưởi hạ, trong không khí ngoại trừ mùi máu tanh cùng uế vật mùi hôi ở ngoài, xác thối cũng đi ra. Dịch thần biết tiếp tục như vậy, trong thành sớm muộn sẽ gợi ra ôn dịch. Liền nhìn thấy những kia tàn thi sau, hắn đều tận lực dùng linh diễm thiêu hủy. Cẩm Tuyên thành nhiều người như vậy, dịch thần tin tưởng nên đều là trốn đi, không thể bị người điên đánh giết đến không còn một mống. Dịch thần tìm kiếm linh vật, tự nhiên chuyên môn hướng về những kia gia đình giàu có đi. Như vậy mới có như vậy một tia cơ hội. Hắn từng nhà tìm kiếm qua đi, quả nhiên phát hiện không ít người bình thường, toàn bộ ẩn giấu ở trong nhà. Dịch thần cũng không để ý tới, nhanh chóng cảm ứng có hay không linh vật. Hắn cũng không dám ở bên ngoài nhiều dừng lại, lại tiến vào một nhà giàu cự trạch. Dịch thần đứng tường viện một bên một cao cao chóp mái nhà trên, phát hiện cái này tòa nhà còn tưởng là thật phú quý. Chí ít là 7 tiến vào sân, diện tích lớn không nói, bên trong gian nhà cũng là vàng son lộng lẫy. Dịch thần nhận ra được, toàn bộ bên trong tòa phủ đệ, tụ tập hơn 1.000 người, dĩ nhiên là trắng trợn phòng thủ dáng vẻ. Trong đó hơn nửa đều là binh sĩ, cùng với thân thủ không kém người. Những người khác thì lại không giàu sang thì cũng cao quý. Nhiều người như vậy, dịch thần cũng chỉ có thể từ bỏ siêu tầm linh mộc. Dịch thần đang muốn rời đi thì, nhưng nhìn thấy một bí mật địa phương, một nam một nữ mở ra một cái cửa động, lặng lẽ bò ra sân. Bên ngoài chính là vết máu loang lổ đường phố. Dịch thần đột nhiên cảm giác nữ tử có chút quen mắt, nhưng đã quên đã gặp ở nơi nào. Vương Thế huynh, ta tỷ nàng đến cùng ở nơi nào? Tuổi chừng 17-18 tuổi nữ tử, đối với chừng 30 tuổi nam tử hỏi. Ở bên kia, nhanh đi theo ta. Nam tử chỉ tay phụ cận một đình viện nói rằng, vậy chúng ta phải cẩn thận một ít. Ta tỷ đã phát điên. Ai, ta chính là còn muốn gặp nàng một lần. Đều là cái kia thái giám chết bầm. Không phải vậy ta tỷ cũng không sẽ nổi điên. Nữ tử vẻ mặt âm u, nhưng có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.